Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 545 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng chúc các bạn có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Võ Luyện Điên Phong, chương 2782. Quả nhiên, chỉ sau chốc lát, một tòa hải đảo không lớn không nhỏ ập vào trong tầm mắt. Trong biển rộng mênh mông vô bờ, bỗng nhiên xuất hiện một tòa hải đảo non xanh nước biếc, có thể nói là một loại hưởng thụ trên thị giác. Diện tích của hải đảo này không tính là lớn, bộ dáng ước chừng mấy chục mẫu. Trên bãi biển, thủy triều một loạt, chim bay nghỉ chân. Dương Khai cùng Nam Môn Đại Quân, hai người bồng bềnh rơi xuống. Dương Khai bỗng nhiên nhướng mày, kỳ quái nhìn Nam Môn Đại Quân hỏi. Vị đại sư kia, không phải là người không môn không phái hay sao? Làm sao trên hải đảo này còn có nhiều người như vậy? Lúc Dương Khai mới dùng thần niệm quét qua, rõ ràng phát hiện trên hải đảo có bóng dáng của người sống động. Tối thiểu cũng có hơn 20 người, thậm chí còn có 5-6 vị đế tôn cảnh ở trong đó. Nếu không phải là có nhiều đế tôn cảnh như thế, Dương Khai còn nghĩ đến chỗ này là nơi ở của tông môn nhỏ. Chỉ có điều cũng không có tông môn nhỏ nào có thể có nhiều đế tôn như vậy. Nghe được câu hỏi của Dương Khai, Nam Môn Đại Quân đang muốn lên tiếng giải thích. Một đạo lưu quang phía trước bỗng nhiên vọt tới, hiển nhiên đã nhận ra khí tức của Dương Khai cùng Nam Môn Đại Quân. Cùng chủ, người chớ nói chuyện, ta tới ứng phó. Nam Môn Đại Quân vội vàng truyền âm một câu, dường như kiên kỵ điều gì. Dương Khai nhíu mày, luôn cảm giác chuyến này xuất hành có chút kỳ quái. Lưu quang tản đi, lộ ra một thân ảnh của nam nhân trung niên, bất ngờ tản ra tu vi đến tôn tầng 2. Người đến nhìn lướt qua hai người Dương Khai, thờ ơ hỏi. Các người là người nơi nào? Hai vị đế tôn tầng thứ nhất, lão cũng không phải là quá để trong lòng, cho nên không quá mức đề phòng. Lúc hỏi, trên mặt còn mang theo một tia kiêu căng. Nam Môn Đại Quân lập tức cắn răng trả lời. Đòi nợ! Cái gì? Đòi nợ? Dương Khai quay đầu nhìn Nam Môn Đại Quân, phát hiện gương mặt của hắn nghiêm nghị, thần tình phẫn uất, nghiễm nhiên một bộ gia thế chủ nợ tới cửa. Đây là náo loạn loại gì đây? Dương Khai một bụng nghi ngờ, nhưng mà không có tiện hỏi. Không ngờ sau khi nghe đến lời này, nam nhân trung niên đối diện không ngờ hơi gật đầu. Thì ra là người trong đồng đạo, tên kia thiếu người bao nhiêu? Nam Môn Đại Quân không cần suy nghĩ đáp. 500 vạn nguyên tinh thượng phẩm. Còn ngươi? Nam nhân trung niên hừ lạnh một tiếng. 2.000 vạn. Nếu để cho bổn tọa tìm được, nhất định rút gân lột da tình khốn kia. Ai quả thật rất đáng ghét. Nam Môn Đại Quân phụ họa gật đầu. Rút gân, lột da, chẳng phải là rất tiện nghi sao? Nếu rơi vào trên tay ta, nhất định phải khiến cho tên đó đến vài lần khóc hình của nhân gian. Nam nhân trung niên nghe thì mỉm cười, gật gật đầu. Rất tốt. Nam Môn Đại Quân hỏi. Người của nơi này đều là tới đòi nợ có đúng không? Không sai. Nam nhân trung niên gật đầu. Bọn ta đều đặt thành hiệp nghị. Nếu có thể tìm được tên hỗn đản đó, trước tiên quấn lấy rồi mới báo hiệu. Những người còn lại lập tức chạy đến, nhất định sẽ khiến cho tên kia có chạy đằng trời cũng không thoát. Hai người các ngươi nếu tới đòi nợ, vậy thì coi như là chia một phần cho các ngươi đi. Tuy rằng cần nhắc nhở các ngươi một câu. Trên hải đảo này, dường như có trận pháp vô cùng cao minh. Bất kỳ chỗ khả nghi nào cũng không được dễ dàng bỏ qua. Xin đa tạ. Nam Môn Đại Quân ôm quyền nói. Không sao, đều là người bị hại nên giúp đỡ cho nhau. Nam nhân trung niên khách khí đáp, lại dặn dò Nam Môn Đại Quân vài câu, lúc này mới quay người bay về nơi xa xa. Nam Môn Đại Quân nhìn theo người này rời đi, rồi mới nháy mắt ra dấu cùng với Dương Khai lén lút đi phía bên phía khác của hải đảo. Vị đại sư luyện khi đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dương Khai truyền âm hỏi. Nhiều người tới đòi nợ như vậy, phải thiếu bao nhiêu tiền chứ? Ai mà biết? Nam Môn Đại Quân một bộ nét mặt rèn sắt không thành thép. Dương Khai tắt lưỡi. À, xem ngươi ứng phó nhàn thuật như vậy, dường như đã sớm dự liệu được một màn này có đúng không? Nét mặt của Nam Môn Đại Quân đau khổ đáp. Đây cũng là chỗ đáng ghét của tên đó. Chuyện như vậy cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra. Dương Khai ngạc nhiên. Hắn không phải là đại sư luyện khí sao? Tùy tiện luyện vài món đế bảo thì đủ trả nợ rồi còn gì? Nam Môn Đại Quân thở dài. Luyện nhiều đế bảo hơn cũng không kìm được một chữ đánh bạc à. Vị đại sư này không ngờ thích đánh bạc. Dương Khai cả kinh hỏi. Đâu chỉ có vậy, quả thật là thích đánh bạc thành tánh rồi. Điều này cũng thôi đi, ngặt nổi cứ đánh bạc thì lại thua. Nam Môn Đại Quân gương mặt khinh bỉ. Cho nên ta mới nói người này có chút phiền phức. Dương Khai bỗng nhiên cả kinh hỏi. Phi chu đế bảo đó sẽ không phải là người thắng được do đánh bạc từ trên tay vị đại sư này chứ? Nam Môn Đại Quân mặt đỏ lên đáp. Ta cũng là bị ép, không phải là ta muốn đâu. Vài ba câu, Dương Khai liền có nhận biết sâu sắc cùng với đế khí sư chưa từng gặp mặt này. Ai cha cha, người này đúng là kỳ quái. Không ngờ cầm một món đế bảo phi hành có giá trị hơn ức cùng với người ta đánh bạc, nhưng mà lại thua cuộc. Trách không được, bị nhiều chủ nợ ngăn ở cửa gia môn. Mặc dù là một vị đế khí sư, cuộc sống này đúng là quá thê thảm. Khi nói chuyện, hai người đã tới đến một chỗ vách núi. Nam Môn Đại Quân lén lút thả ra thần niệm dò xét một phen, xác định phụ cận không có người chú ý. Lúc này mới bỗng nhiên lấy ra một khối lệnh bài, đưa tay nhoáng lên một cái. Trên tường đá của một khối vách núi lập tức tạo nên một tầng gợn sóng, lộ ra một lối đi có thể cung cấp một người ra vào. Nam Môn Đại Quân vội vàng nhanh chóng đi vào, đồng thời gọi Dương Khai một tiếng. Đợi sau khi Dương Khai đi vào, hắn lúc này mới đóng lại cửa vào, dường như nhìn thấu sự hồ nghi của Dương Khai. Nam Môn Đại Quân chủ động giải thích. Chỗ trận pháp này là người giúp người đó bố trí ra sao? Nếu không có ảo trận này, người đó sớm cũng chưa có đất ẩn thân. Các người quan hệ đúng là không tệ nha. Dương Khai cười một tiếng ha ha. Cùng chủ, người đừng vội so sánh ta cùng với người này. Gương mặt của Nam Môn Đại Quân tỏ ra khinh bỉ. Nếu để cho người khác biết ta biết người này, sợ rằng phải đại họa lâm đầu. Này, không phải nghiêm trọng như vậy chứ? Gương mặt của Dương Khai đầy hắc tuyến. Nam Môn Đại Quân kể khổ đáp. Cùng chủ, người chưa lĩnh giáo sự vô sĩ của người đó đâu. Năm xưa ta đã thay người đó trả không ít nợ. Những chủ nợ đó từng người một đã tìm tới cửa. Đến bây giờ ta đều ký ức hãy còn mới nguyên. Nam Môn Đại Quân vừa nói chuyện lại rùng mình. Dương Khai cũng không biết nên nói gì cho đúng. Xem ra vị đế khí sư này để lại không ít bóng ma trong lòng của Nam Môn Đại Quân. Một đường xâm nhập vào bên trong, đi ước chừng thời gian mấy nén hương, phía trước mới rộng mở thông suốt. Một hang động đá vôi to lớn xuất hiện trong tầm mắt. Trong hang động đá vôi trống không một vật, nhưng thật ra bốn phương tám hướng đều có không ít đường rẽ, cũng không biết đi thông phương nào. Cùng chủ, người chờ một lát. Sau khi Nam Môn Đại Quân nói một tiếng, liền quay đầu đánh giá những đường rẽ. Trong chốc lát, ánh mắt khóa được một đường rẽ trong đó, hò nhẹ một tiếng. Tiểu hầu, ra đi. Không có người đáp, chỉ có thanh âm của Nam Môn Đại Quân vang dội trong hang động đá vôi. Còn chưa cút ra, người nghĩ rằng ta không thấy được ngươi sao? Sắc mặt của Nam Môn Đại Quân xa sầm, thấp giọng quát. Đừng tới đây, dám đến, ta chết cho các ngươi xem. Bỗng nhiên thanh âm một người con gái truyền tới. Chỉ có điều thanh âm này có vẻ như vô cùng hư nhược, dường như gặp phải trọng thương gì, trong lời nói tràn đầy mùi vị cam chịu. Là nữ nhân. Dương Khai ngạc nhiên. Trước đó nghe Nam Môn Đại Quân giới thiệu vị đế khí sư với một gương mặt khinh bỉ cùng chê bai. Trong lời nói là người đó tên khốn này. Dương Khai còn tưởng rằng là một nam nhân, nhưng mà không nghĩ tới lại là nữ nhân. Như vậy khiến hắn cảm nhận được ngoài ý muốn, nhưng mà hắn nghĩ lại cũng là bình thường. Nữ luyện khí sư hắn không phải là chưa từng gặp qua. Dương Viêm là một vị luyện khí sư kim đại sư trận pháp đứng đầu. Nam Môn Đại Quân khuôn mặt tối sầm, cả giận nói: Ngu xuẩn, thanh âm của ta ngươi cũng không nghe ra sao? Người nữ nhân ẩn nấp trong đường rẽ trầm mặc một lát, nhưng Dương Khai cảm thấy rõ ràng có một đôi ánh mắt đang quan sát chỗ này. Một lát sau, một đạo thân ảnh bọc một cổ gió nhẹ đánh tới, đứng cách đó không xa. Đại Quân, là ngươi? Nữ nhân này ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Dương Khai tập trung ánh mắt nhìn, phát hiện tướng mạo của nữ tử này tuy rằng không tính là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng mà cũng vô cùng không tầm thường. Người mặc một bộ váy dài thêu hoa, mang chút đáng yêu trong nụ cười khẽ. Tuy nhiên, thân hình lại hiển lộ ra hết sự trưởng thành dồi dào. Nhưng chẳng biết tại sao, thần tình có chút uể oải, không phải bộ dáng phấn chấn. Lão hữu xa cách gặp nhau, nữ tử này rất là cao hứng. Sau khi dừng một chút thì bổ nhào tới về Nam Môn Đại Quân. Này, làm cái gì? Nam Môn Đại Quân rõ ràng sớm đã có phòng bị, đưa ra một tay liền ấn trên đầu nàng ta. Một thân đế nguyên bắt đầu khởi động, vững vàng cố định nàng ở tại chỗ. Gương mặt của nữ tử này mang nụ cười nịnh nọt, điệu đà vô cùng nói: Đại Quân à! Dương Khai nổi lên một trận da gà, cả người cảm giác lập tức không xong rồi. Yêu nghiệt, dám cả gan càn rỡ! Nam Môn Đại Quân nổi giận quát một tiếng, đế nguyên trên lòng bàn tay vừa động, liền muốn đẩy nàng ta ra. Nữ nhân này là áp lực tiến lên vài bước, nâng lên một cái người, xông vào trong lồng ngực của Nam Môn Đại Quân. Đánh một vòng, nhẹ nhàng phiêu phiêu, bay trên khối tảng đá trơn nhẵn cách đó không xa, phát ra tiếng cười khanh khách. Này, cái nhẫn của ta! Sắc mặt của Nam Môn Đại Quân đen như mực, sờ soạn một cái, thấy ngón giữa trống rỗng. Ánh mắt vừa nhấc, liền thấy chiếc nhẫn đã bị nữ nhân này nắm trên tay, khoe khoang, dường như dơ dơ lên về phía Nam Môn Đại Quân. Ánh mắt của Dương Khai lóe lên, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Vừa rồi khoảnh khắc biến cố xảy ra quá là nhanh. Hắn tuy rằng không nhìn quá cẩn thận, nhưng cũng mơ hồ bắt được một tia dấu vết. Vị đế khí sư này quả thật là thân thủ quá nhanh. Nam Môn Đại Quân ngay cả có đề phòng rồi, nhưng mà không ngờ trong nháy mắt cũng bị nàng ta cướp đi nhẫn không gian. Đây là một luyện khí sư sao? Trả lại cho ta đi. Nam Môn Đại Quân mặt lạnh, đưa tay về nữ tử. Nữ tử này chu chu đôi môi đỏ thắm, thuận tay bôi thần hồn lạc ấn trên chiếc nhẫn của Nam Môn Đại Quân. Nàng một phen tìm tòi, cười ha ha một tiếng, lấy ra vài hũ rượu ngon từ trong chiếc nhẫn, rồi vui vẻ nói: Biết ngay mà, người đối với ta là tốt nhất. Khi nói chuyện, cả người nàng nghiêng xuống, xé mở niêm phong của bình rượu, đổ rượu vào trong miệng. Nhưng thật ra nhẫn không gian bị nàng vô thanh vô tức bắn trở về. Nam Môn Đại Quân trầm mặc nhận lấy không nói một lời. Bên trong hang động đá vôi chỉ có tiếng vang ừng ực truyền ra. Dương Khai xoa trán bỗng nhiên cảm giác có chút nhức đầu. Trước đó hắn biết được vị đế khí sư này thích đánh bạc thành tánh. Hắn vẫn không có cảm xúc gì quá lớn. Nhưng mà thời khắc này mắt thấy nàng một bộ gia thế tư thâm tử quỷ. Dương Khai thậm chí có lòng muốn chuồng thẳng luôn cho xong. Thật đáng ghét. Lại là một nữ nhân uống rượu. Mấy ngày trước đây, sau khi Cao Tuyết Đình uống rượu, làm ra những việc tâm linh mông thượng, cho Dương Khai một tầng bóng ma trong lòng khó có thể ma diệt. Hiện giờ hắn thấy nữ nhân uống rượu, cũng không nhớ lại bi thảm gặp phải ngày đó. Trong lòng không ngừng lo lắng à. Chương 2783. Liên tiếp vài hũ rượu ngon, người nữ nhân này mới nấc một cục thật to. Gương mặt tỏ ra thư thản, lau giọt rượu nơi mép, đứng dậy, thở phào một hơi. Ai, cuối cùng cũng sống lại rồi. Khí tức uể oải trên mặt trở thành hư không, trở nên mặt mày hồng hào. Vẫn còn dư lại hai vò nàng không có uống, mà là rất quý trọng, đưa vào trong nhẫn không gian. Sau đó ngẩng đầu nói. Đại quân à, ngươi tới cứu vớt ta sao? Nam Môn đại quân cười lạnh lùng. Ngươi cảm thấy thế nào? Hôn sự của chúng ta thì khi nào làm? Nữ nhân này hỏi. Cút đi. Nữ nhân này biểu môi, trong miệng cũng không biết lẩm bẩm cái gì. Nhìn hình dáng của cái miệng dường như đang mắng người. Chỉ trong chớp mắt, nàng lại nhìn Dương Khai, cười hi hi hỏi Nam Môn đại quân. Vị tiểu ca này là ai? Bắt người không tệ nha, có tiền chứ, có rượu chứ. Này này này, đừng có càn rỡ. Nam Môn đại quân hừ lạnh một tiếng. Vị này là cung chủ của Lăng Tiêu cung ta. Ngưu phụ ngươi còn không mau mau tới bái kiến. Cái gì? Lăng Tiêu cung? Nữ nhân này nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó cười hi hi. Hoàn toàn chưa từng nghe qua. Toát ra từ chỗ nào chứ? Nam Môn đại quân trầm giọng đáp. Chưa từng nghe qua không có trọng yếu. Quan trọng là bổn tọa giờ này là thủ tịch trận pháp sư của Lăng Tiêu cung. Nét mặt cợt nhã của nữ nhân kia trong nháy mắt cứng đờ. Gương mặt kinh ngạc nhìn Nam Môn đại quân, lại nhìn sang Dương Khai, lúc này mới đi lên trước, đưa tay sờ một cái lên đầu của Nam Môn đại quân. Này, ngươi làm cái gì chứ? Nam Môn đại quân cảnh giác lùi về sau một bước. Ngươi bị bệnh hả? Nữ nhân này tò mò hỏi. Ngươi mới là có bệnh. Nam Môn đại quân nổi giận quát. Cả nhà ngươi đều có bệnh. Nữ nhân này cười khúc khích. Thân thể mềm mại xoay một cái, phiêu nhiên, rơi vào trên hòn đá quang hoa. Trên cao nhìn xuống nói. Nếu như ngươi không bị bệnh, tại sao lại gia nhập vào tông môn? Ta nhớ ngươi từ trước tới nay không phải là biểu môi, xem thường đối với những tông môn lớn nhỏ hay sao? Ta nếu gia nhập Lăng Tiêu cung, đương nhiên là có lý do của ta rồi. Nam Môn đại quân trầm ngâm một chút nói. Sắc mặt của nữ nhân này đột nhiên nghiêm túc. Nàng cùng Nam Môn đại quân quen biết không ít năm, cũng biết được thực lực nhỏ yếu lẫn nhau, nhiều lần hợp tác lịnh lãm, từng bước một lớn lên tới hôm nay, có thể nói là hiểu rõ lẫn nhau. Nam Môn đại quân đối với sự lôi kéo của những tông môn kia là thái độ gì, nàng đều biết rõ mồn một. Nếu Nam Môn đại quân có ý gia nhập tông môn nào, cả tinh giới tông môn lớn nhỏ gần như có thể nói mặc cho hắn lựa chọn, ngay cả đại đế tông môn cũng không có ngoại lệ. Nhưng mà trên thực tế, nàng lần trước gặp được Nam Môn đại quân, đối phương còn là một người cô đơn. Giờ này bỗng nhiên nghe nói, người này không ngờ gia nhập một cái tông môn tên là Lăng Tiêu cung. Nữ nhân này có thể nói là vô cùng ngoài ý muốn. Cùng chủ của Lăng Tiêu cung sao? Là đế tôn cảnh tầng thứ nhất mà thôi. Sáng lập tông môn có năng lực cường đại bao nhiêu? Lại có chỗ nào có thể hấp dẫn Nam Môn đại quân, người như vậy gia nhập vào trong đó? Nữ nhân này nghiêng đầu, cẩn thận, đánh giá Dương Khai. Nàng dường như muốn nhìn thấu ra một đóa hoa từ trên người của Dương Khai. Dương Khai cười tủm tỉm nhìn lại nàng, sâu trong nội tâm có trăm mối lo. Trong lòng suy nghĩ, nếu không cứ như vậy, trở về quên đi. Một đế khí sư không đáng tin cậy như vậy. Cho dù thật sự chiêu mộ và Lăng Tiêu cung, cũng không khẳng định là chuyện gì tốt. Được một chút thời gian, nữ nhân này mới nắm bàn tay. Gương mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc nhìn về Nam Môn đại quân. Đại quân à, quen biết ngươi nhiều năm. Ta bây giờ mới biết nguyên nhân ngươi không thích nữ nhân. Trách không được, ngươi một mực không muốn cưới ta. Ngươi, ngươi! Nam Môn đại quân lập tức giận sôi, tay chỉ vào nữ nhân này. Đúng là ngu phụ. Nam Môn đại quân quay đầu nhìn Dương Khai, sắc mặt tái xanh, vội vàng nói. Cung chủ, nữ nhân này là một người bị thần kinh, đừng có quan tâm tới nàng ta. Người mắng ai? Nữ nhân này trừng mắt. Dương Khai tiến lên một bước, thản nhiên nói. Nghe đại quân nói, Tôn Giá là một vị đế khí sư có thực lực đứng đầu. Bổn thiếu vốn cũng ôm thành ý cùng kỳ vọng cực lớn mà tới đây. Nhưng hôm nay xem ra... Chà! Chà, là cái ý tứ gì? Nữ nhân này lập tức không vui, một chút liền lẻn đến ngay trước mặt của Dương Khai, mắt hạnh trợn to, đưa tay kéo cổ áo của hắn, cả giận nói. Ngươi giải thích cho ta rõ ràng đi, bằng không, ngươi chờ mà xem. Buông tay ra đi. Nam Môn Đại Quân hoảng sợ, vội vàng quát. Hắn ngược lại không lo cho Dương Khai, chỉ sợ người này dưới cơn nóng giận. Nữ nhân này khẳng định không có trái cây ngon để mà ăn. Đều là đế tôn cảnh tầng thứ nhất, cho dù thực lực của nữ tử này không tầm thường, nhưng mà cũng không phải là đối thủ của Dương Khai. Dương Khai lại giơ tay lên, ngăn hắn, gương mặt khinh bỉ nhìn nữ nhân này, rồi cười lạnh nói. Đã là đại sư, nên có bộ dáng của một đại sư. Ta xem Tôn Giá, toàn thân căn bản không có một tia phong phạm nào của đại sư. Ngược lại, như là một người phụ nhân của phố phường. Nói thật ra, bổn thiếu rất là thất vọng. Nữ nhân này nghe, buông lỏng ra cổ áo của Dương Khai, cười khì một tiếng. Thật là buồn cười. Chẳng lẽ theo ý của ngươi, cái gọi là đại sư thì phải tỏ ra đạo mạo, nghiêm trang. Lão nương trời xanh phúc đức hành này. Dương Khai khẽ cười đáp. Nói như vậy, ngươi cảm giác mình là đại sư sao? Nữ nhân này hừ lạnh nói. Không dám nói là lớn lao gì. Luyện khí một đạo, người trong thiên hạ không có khả năng vượt qua ta. Khẩu khí lớn như vậy sao? Cẩn thận liếm đầu lưỡi của ngươi đi. Nữ nhân này cười khà khà, vẻ tự tin tràn đầy, lên tiếng nói. Ngoài miệng nói chuyện ai cũng biết, cũng không biết thật sự động thủ sẽ làm được dạng gì. Người muốn động thủ? Nữ nhân trừng mắt với Dương Khai, thấy hắn một bộ dáng vẻ khiêu khích, lập tức cả giận. Được được rồi, tỷ tỷ sẽ để cho ngươi chết một cách minh bạch. Nàng ta đưa tay hướng về Nam Môn Đại Quân. Mang chút vật liệu tới đây. Nam Môn Đại Quân hỏi ý, liếc mắt nhìn Dương Khai. Đến lúc này hắn cũng hiểu rõ Dương Khai có tính toán gì. Rõ ràng là muốn kiến thức tài khí, luyện khí của nữ nhân này, cho nên ngôn ngữ mới ác độc như vậy. Nữ nhân này cũng không phải nhìn không ra dụng ý của Dương Khai, chẳng qua là trên lĩnh vực mà mình tinh thông bị người ta nghi ngờ, đương nhiên là giận rồi. Nàng biết rõ Dương Khai mang ngôn ngữ kích thích nàng, cũng chỉ là có thể thuận thế mà làm. Thấy Dương Khai gật đầu đồng ý, Nam Môn Đại Quân mới hỏi. Muốn vật liệu gì? Tùy tiện thôi. Nam Môn Đại Quân lúc này mới tìm ra trong nhẫn không gian. Hắn trong khoảng thời gian này thân là thủ tịch trận pháp sư của Lăng Tiêu Cung, luôn luôn bận rộn chuyện trận pháp. Đại lượng vật liệu bày trận cần tiêu hao, cho nên vật liệu trong chiếc nhẫn của hắn không ít. Hắn tìm ra một khoáng thạch to khoảng đầu người, giao cho nữ nhân này. Dương Khai liếc nhìn, nhận ra đó là một khối xích vũ cương thạch, được xưng là có tính dẻo dai. Lúc luyện chế bí bảo, nếu có thể xen lẫn một hai thì có thể tăng lên tính dẻo dai cho bí bảo. Tuy nhiên, cũng chính bởi vì điểm này cho nên xích vũ cương chỉ có thể làm vật liệu phụ, không thể nào làm chủ luyện chế. Nhưng hôm nay, Nam Môn Đại Quân chọn ra một khối khoáng vật như vậy, cũng không có vật liệu nào khác. Hiển nhiên, cũng là cơ ý khiến cho nữ nhân này lộ ra một chút bản lĩnh. Trợn to hai mắt của ngươi mà nhìn cho rõ đây, tiểu đệ đệ à. Ngàn vạn lần đừng có nháy mắt nha. Nữ nhân này nhận lấy xích vũ cương thạch, lạnh lùng cười với Dương Khai, năm ngón tay linh hoạt múa. Xích vũ cương thạch vào khoảng đầu người, trong nháy mắt tích lưu xoay tròn trên tay nàng. Nữ nhân này không vội vàng luyện chế, mà lấy ra một vò rượu ngon uống một ngụm to. Sau khi nữ nhân này thu hồi vò rượu, nàng há miệng, một ngụm rượu ngon hóa thành sương rượu văng lên. Một tiếng hô, một đoàn ánh lửa nổ bắn ra, nhiệt độ trong hang tăng lên. Hơn nữa, ánh lửa cũng không phải là sắc thái bình thường, ngược lại bày ra một loại màu trắng nhàn nhạt, hẳn là một loại thiên địa kỳ hỏa. Điều này làm cho Dương Khai nhìn trước mắt sáng ngời. Vô luận là luyện khí sư hay luyện đan sư, yêu cầu đối với hỏa diễm đều cực cao. Ngọn lửa có xuất sắc thì mới có thể tăng lên hiệu suất cùng phẩm chất của luyện đan cùng luyện khí. Nữ nhân này vừa ra tay, Dương Khai liền nhìn ra nàng nhất định có bản lãnh thật sự trong người. Đừng nói là nàng ngay cả lò luyện khí còn chưa lấy ra, rõ ràng là muốn lăng không luyện chế. Loại luyện chế này đối với luyện khí sư yêu cầu cực cao, người bình thường căn bản không thể làm được. Mà càng làm cho Dương Khai vui mừng chính là nữ nhân này nắm trong tay ngọn lửa, rõ ràng đến trình độ xuất thần nhập hóa. Một ngụm linh tử, ngọn lửa phun ra, trực tiếp bao vây Xích Vũ Cương Thạch. Không nhiều một phần, không ít một phần. Một tia một chút nào cũng không có lãng phí. Trong cực nóng, Xích Vũ Cương Thạch vào khoảng đầu người này nhanh chóng hòa tan. Nữ nhân này nâng lên một bàn tay ngọc xinh tươi, năm ngón tay linh hoạt chuyển động. Từng giọt tạp chất bị bỏ đi, Xích Vũ Cương Thạch cũng không ngừng thu nhỏ. Giống như lúc luyện đan phải ngưng luyện dịch thuốc, lúc luyện khí cũng cần phải thanh trừ sạch sẽ tạp chất trước. Một phân đoạn này là phân đoạn cơ bản nhất, cũng là phân đoạn khảo nghiệm bản lĩnh của luyện đan sư cùng luyện khí sư nhất, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến phẩm chất thành phẩm cuối cùng. Thần niệm của Dương Khai hơi thả ra, cẩn thận dò xét tình huống của Xích Vũ Cương Thạch. Kết quả rất là kinh người. Hao phí đại khái thời gian một nén nhang, nữ nhân này bỏ đi sạch sẽ tạp chất trong Xích Vũ Cương Thạch, một chút cũng không còn. Trên phân đoạn này, nàng đã làm đến trình độ hoàn mỹ. Riêng là chiêu thức ấy đã không hổ danh một tiếng đại sư. Dương Khai mặt lộ ra tán dương. Lúc trước, bởi vì đủ loại thành kiến đối với nữ nhân này làm giảm đi mấy phần, chỉ cần các bạn lãnh thật sự có chút vấn đề tác phong của phương diện sinh hoạt, trái lại cũng không phải là không thể chịu được. Sau một nén nhang, Xích Vũ Cương Thạch vào khoảng đầu người đã hóa thành một đoàn khoáng dịch tinh thuần, chỉ lớn chừng quả đấm. Nữ nhân này ngẩng đầu đắc ý nhìn Dương Khai nói: "Tiểu đệ đệ, hiện nay cầu xin tha thứ thì còn kịp nha. Chỉ cần ngươi có thể đưa ra 100 vạn nguyên tinh, tỷ tỷ sẽ đại từ đại bi tha thứ cho ngươi tội vô lễ trước." Dương Khai xì một tiếng cười lạnh. "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta ghét nhất là nam nhân ngoan cố không tha như ngươi." Nữ nhân này cắn răng, vừa phân tâm cùng Dương Khai nói chuyện, vừa trên tay không ngừng nghỉ, ngón tay của nàng cầm lấy khoáng dịch liền nhúc nhích. Từng đạo pháp quyết đánh ra rơi vào bên trong khoáng dịch, đồng thời ngọn lửa màu trắng cũng chợt cao chợt thấp, hiển nhiên đang khống chế hỏa hầu. Mắt thường có thể thấy khoáng dịch chậm rãi bị kéo dài, từ từ có hình thức ban đầu của một thanh kiếm. Mà theo thời gian trôi qua cùng động tác của cô gái, bộ dáng trường kiếm ngày càng rõ ràng, chỗ bên cạnh là lóe ra hàng quang sắc bén, chỗ chui kiếm là nổi lên từng đạo văn lộ phức tạp. Phen luyện chế này ngược lại có vẻ có chút khô khan, cũng không có cảnh tượng kinh tâm động phách đặc biệt. Nhưng vô luận là Dương Khai hay là Nam Môn Đại Quân đều nhìn không chớp mắt. Ước chừng sau một canh giờ, nữ nhân này lại lấy ra vò rượu uống một hớp, há miệng phun ra, đồng thời ngọn lửa của nó chợt vừa thu. Kèm theo tiếng vang xì xì, một loạt u quang tạo nên trên trường kiếm. "Thu công!" Nữ nhân này thuận tay ném đi, đã bắn trường kiếm đến giữa không trung. Sau đó thẳng thừng rơi xuống, vững vàng cắm trên mặt đất, xuống đất một thước có thừa. Chương 2784. Mặt đất của hang này vô cùng cứng rắn, nhưng mà Xích Vũ Cương kiếm chỉ cần quán tính rơi xuống thôi, cũng có thể đâm thủng vào 3 tấc, đủ thấy trình độ sắc bén của nó ra sao. Càng quý hơn là thanh kiếm này chủ yếu dùng Xích Vũ Cương Thạch để mà luyện chế, không có bỏ thêm tài liệu nào khác. Độ dẻo dai đặc biệt, nhưng tuyệt đối không thể nói là sắc bén. Về điểm này đã làm Dương Khai có đánh giá khái quát về bản lĩnh luyện khí của nữ nhân này. Đưa tay hút lấy, Xích Vũ Cương kiếm rơi vào trong tay. Dương Khai vận chuyển đế nguyên, thân kiếm ông ông chấn động, rung lên. Trường kiếm nổi lên gần sóng, mềm dẻo như cây roi. Là cấp đạo nguyên hạ phẩm. Dương Khai nhướng mày. Nữ nhân này đạp trên đá, hai tay chống nạnh rồi cười to. Tất cả đều thần phục dưới thuật luyện khí thần kỳ vĩ đại của lão nương đi. Nam Môn Đại Quân đen mặt nói. Cùng chủ, không thì chúng ta thôi đi. Nếu là trước khi nữ nhân này luyện chế, Nam Môn Đại Quân đề nghị như vậy thì không chừng Dương Khai cũng thuận thế mà về. Nhưng giờ thấy được rồi, hắn lại có tính toán khác. Nữ nhân này, dù nhìn không có đáng tin cậy, nhưng mà lại có bản lĩnh, còn không phải là bản lĩnh tầm thường. Tiểu đệ đệ, tâm phục khẩu phục chưa? Nữ nhân này dương dương đắc ý, nhìn Dương Khai, làm như mau tới sùng bái ta đi. Cũng tạm thôi. Dương Khai gật đầu. Cái gì? Cũng tạm thôi. Nữ nhân này biểu tình hung dữ, gằn giọng nói. Cũng tạm. Thủ đoạn thần kỳ như vậy là chỉ đổi lấy đánh giá là cũng tạm sao? Nữ nhân này nổi nóng, xua tay như đuổi rồi. Đi đi đi, đi nhanh, chỗ này không chào đón ngươi. Đi càng xa thì càng tốt. Vốn nhìn tiểu tử này là khách do Nam Môn Đại Quân dẫn tới, nữ nhân này cũng nể tình ít nhiều. Không thì sao cố ý lộ ra tài năng thuật luyện khí. Bây giờ Dương Khai đánh giá không mặn không nhạt, làm cho nàng giận dữ, trực tiếp đuổi người, không còn có chút hứng thú nói chuyện. Ghét nhất là cái loại không biết thưởng thức, còn ra vẻ hiểu biết. Quả thật là tạm được. Dương Khai mỉm cười nói. Nữ nhân này thần sắc chuyển lạnh. Tiểu đệ đệ, cẩn thận, họa từ miệng mà ra. Đừng có nhìn ta như vậy. Ta chỉ cần nói một câu sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nam Môn Đại Quân cười hăng hắc. Tiểu hầu, ngươi nói quá rồi. Cẩn thận không thì xuống thang không có được đâu. Nữ nhân này hừ một tiếng. Lão nương chính là đế khí sư. Thật muốn giết ngươi, còn sợ không có ai ra tay thay ta sao? Đừng nhìn những tên bên ngoài đỏ mắt đòi nợ lão nương. Nếu lão nương thật sự thương lượng cùng với bọn hắn, toàn bộ đều sẽ biến thành vệ sĩ cho ta. Nam Môn Đại Quân nhàn nhạt nói. Cùng chủ là đế đan sư. Cái gì? Nữ nhân cả kinh nhìn Dương Khai, là nghiêng đầu nhìn sang Nam Môn Đại Quân, muốn nhìn ra dấu vết nói bậy. Nhưng kết quả làm cho nàng thất vọng là Nam Môn Đại Quân thần sắc nghiêm túc. Hơn nữa, theo nàng hiểu biết về Nam Môn Đại Quân, hắn tuyệt đối sẽ không nói bậy chuyện như thế. Đế đan sư, mà trẻ như vậy sao? Nữ nhân này có chút bị dọa rồi, nhưng mà vẫn cứng miệng. Vậy thì sao? Đế khí sư, đế đan sư, mọi người đều không kém gì nhau. Ngẫm lại cũng buồn cười. Trên hòn đảo vô danh này lại hội tụ một vị đế khí sư, một vị đế đan sư cùng một vị đế trận sư. Đội hình như vậy đúng là khủng bố. Bất cứ tông môn nào nhìn thấy cũng phải đỏ mắt, không tiếc mọi giá đi mời gọi. Dương Khai nói. Hầu đại sư, có đúng không? Xem ra hầu đại sư rất không hài lòng với đánh giá của bổn thiếu. Nữ nhân này xì một tiếng. Tùy tiện thôi, ta không quen biết ngươi. Người đánh giá thế nào là chuyện của ngươi? Bổn thiếu không nói bậy là bởi vì ta đã gặp luyện khí sư lợi hại hơn ngươi. Nghe như vậy, nữ nhân này lập tức dậm chân mắng. Cái rắm, trên đời này nào còn có luyện khí sư nào lợi hại hơn lão nương? Về đạo luyện khí, lão nương là đệ nhất thiên hạ này. Rồi quay đầu giận dữ nhìn Nam Môn Đại Quân nghiến răng nói. Ta có thể đánh tiểu tử này không? Nam Môn Đại Quân lắc đầu. Làm sao có đệ nhất chứ? Bất cứ lĩnh vực nào đều không có ai dám xưng mình là đệ nhất thiên hạ. Có lẽ Diệu Đan Đại Đế có thể xưng như vậy trên đạo luyện đan. Nhưng nữ nhân này rõ ràng còn chưa có trọng lượng đó. Hầu đại sư không tin sao? Khóe miệng của Dương Khai nhếch lên, toát ra một tia cười kỳ dị. Nữ nhân này hừ một tiếng. Nếu người nói như vậy, dẫn ta đi tìm luyện khí sư lợi hại hơn đi. Lão nương muốn xem thử là ai mạnh ai yếu. Dương Khai lắc đầu. Ta không biết giờ nàng đang ở nơi nào. Nữ nhân này nghe thì biểu môi đầy khinh bỉ, rõ ràng cảm thấy Dương Khai đang thuận miệng bị chuyện mà. Nhưng mà, Dương Khai chợt chuyển giọng. Nếu ta có thể chứng minh trên đời này còn có người hơn người trên thuật luyện khí, vậy thì sao? Thì gả cho người đó có được không? Nữ nhân này cười lạnh không thôi. Ưỡn ngực lên, lời nghe kinh người. Lão nương, muốn mặt thì có mặt, muốn ngực thì có ngực, muốn dáng thì có dáng. Đến giờ còn là thân xử nữ. Đừng nói là người chướng mắt đi. Dung Khai liếc nhìn Nam Môn Đại Quân, người sau lầu trán tràn đầy bất đắc dĩ, rõ ràng đã sớm hiểu biết nữ nhân này vô sĩ rồi. Được rồi. Dương Khai gật đầu, thuận tay lấy ra một món đưa cho nữ nhân này. Vậy mời Hầu Đại Sư xem thử thứ này. Nữ nhân cầm lấy, ánh mắt quét qua, liền cười lạnh khinh thường. Bí bảo hư cấp, ở đâu ra thứ đồ chơi này? Ồ, còn là chiến thuyền. Bí bảo hư cấp là bí bảo của vò giả phản hư cảnh mới dùng. Đối với từng thứ như vậy, nàng hiện nay đúng là cảm giác đó là đồ chơi, không có tác dụng gì. Dương Khai cười nhạt nói. Thứ càng cấp thấp, càng đơn giản, mới càng thể hiện bản lĩnh của người luyện chế. Chẳng lẽ không phải hay sao? Nữ nhân nhíu mày, khó có khi lại đồng ý quan điểm của Dương Khai. Người nói cũng đúng. Giống như nấu bếp, thử thách bản lĩnh của đầu bếp không phải là những món hiếm lạ quý giá, mà là xào khoai cắt sợi. Bỗng nhiên, thần sắc nữ nhân này chợt nghiêm, khinh thường trong đôi mắt cũng biến mất. Thay vào đó là cẩn thận cùng ngạc nhiên, lật qua lật lại xem chiến thuyền trong tay, thần niệm trào ra, đang tra xét cấu tạo bên trong. Cung chủ, người thật sự muốn thu nữ nhân này vào Lăng Tiêu Cung sao? Trong lúc này, Nam Môn Đại Quân yên lặng truyền âm. Ngài cũng thấy rồi, nàng ta là có đức hạnh gì? Nếu thật sự vào Lăng Tiêu Cung, không chừng sẽ chọc tới rắc rối. Nàng ta hành động quái dị, tùy ý mà làm, còn không phải chưa gặp người người hàng phục được. Nhưng mà công chủ à, người có lòng tin hàng phục được nàng ta sao? Không. Dương Khai lắc đầu. Muốn hàng phục nàng ta, chỉ có đánh bại nàng ta trên lĩnh vực tinh thông. Ta không có bản lĩnh này. Đối với chuyện này, Nam Môn Đại Quân hiểu rõ ràng. Sợ dĩ hắn đồng ý gia nhập Lăng Tiêu Cung không phải là Dương Khai chân thành mời gọi, cũng không phải là Dương Khai tốt với hắn, mà là vì trong Lăng Tiêu Cung có thứ trong lĩnh vực của hắn mà hắn không thể nào phá giải được. Đây mới là nguyên nhân chủ chốt. Tuy nhiên ta không có bản lĩnh này, nhưng mà người khác thì có. Dương Khai mỉm cười thần bí. Là chiến thuyền hư cấp này sao? Nam Môn Đại Quân nhướng mày, ý thức được mấu chốt. Dương Khai cười hăng hắc không nói tiếp. Chiến thuyền hư cấp đối với Dương Khai thì đã quá thấp, nhưng nó lại do chính tay của Dương Viêm luyện chế ra, là Dương Khai mang theo từ U Ám Tinh. Dương Khai lĩnh giáo sâu sắc trình độ luyện khí của Dương Viêm. Nếu như vị Hầu Đại Sư này luyện khí còn lợi hại hơn Dương Viêm, tự nhiên Dương Khai không còn nói được gì. Tuy nhiên Dương Khai cảm thấy khả năng này không có lớn. Nhìn biểu tình ngưng trọng của nữ nhân này là thấy được rồi. Người ngoài xem chơi, người trong nghề nhìn ra mối. Chỉ là một chiếc chiến thuyền hư cấp nhỏ nhoi. Ở trong mắt của Dương Khai cùng Nam Môn Đại Quân thì chỉ là một món bí bảo cấp thấp. Nhưng mà trong mắt của nữ nhân này thì lại là luyện chế cực kỳ tinh diệu. Thời gian trôi qua, trong hang động yên ắng, biểu tình của nữ nhân này càng thêm ngưng trọng, trán toát ra mồ hôi. Chi tiết này làm cho Nam Môn Đại Quân vừa kinh vừa sợ. Nữ nhân này như vậy, rõ ràng là chiến thuyền hư cấp này tạo thành xung kích rất lớn đối với nàng ta. Tuy rằng Nam Môn Đại Quân không thừa nhận nàng tự xưng luyện khí sư đệ nhất thiên hạ, nhưng mà trong tiềm thức cũng cảm thấy trên đạo luyện khí thì toàn bộ tinh giới này cơ bản không có ai sánh bằng. Nhưng giờ này nhìn xem, trên đời này quả thật còn có núi khác cao hơn. Chiến thuyền hư cấp này là do ai luyện chế? Từ đâu mà cung chủ có, lại có hiệu quả thần kỳ như vậy? Khởi động nó đi. Nữ nhân đột nhiên ngẩng đầu gọi Dương Khai, lời không khách khí. Dương Khai cũng không có để ý, bấm pháp quyết. Chiến thuyền bằng bàn tay liền phình to, lớn ra năm trượng, toàn thân đen thui. Dương Khai mở ra, nữ nhân này lóe lên tiến vào trong. Có lẽ nàng muốn quan sát kỹ càng từ trong ra ngoài. Dương Khai cũng không có vội, dứt khoát cùng Nam Môn Đại Quân ngồi ngoài chờ. Đến lúc này, Dương Khai đã nắm chắc 8 phần, còn lại thì xem nữ nhân này có chịu nhận hay không. Nửa canh giờ sau, nữ nhân này sắc mặt ngây dại, đi ra khỏi chiến thuyền, giống như một cái xác không hồn. Thiếu nữ vừa bị mấy chục người giày xéo, bước chân cứng ngắc máy móc là hình tượng của nàng bây giờ. Chỉ có trong ánh mắt lóe lên hào quang khác thường, môi hé mở, không biết đang thì thào cái gì. Dương Khai cùng Nam Môn Đại Quân liếc nhau, đều thức thời không lên tiếng quấy rầy nàng. Một canh giờ rồi hai canh giờ trôi qua, nửa ngày rồi một đêm. Chừng hai ngày sau, nữ nhân này mới chợt có biến hóa, ánh mắt sáng rực, nhảy dựng lên vỗ tay hô. Ta hiểu rồi, thì ra là vậy. Nàng lại có được một chút thu hoạch. Thấy như vậy, Nam Môn Đại Quân mới thở phào. Hai ngày qua hắn cũng lo, nói gì cũng là quen biết nhiều năm rồi. Nữ nhân này thường xuyên làm ra hành động dọa người, nhưng dù sao cũng là bạn bè lâu năm. Thấy nữ nhân này như vướng ma chướng, Nam Môn Đại Quân thật rằng sợ nàng tẩu hỏa nhập ma. Nhưng bây giờ xem ra là mình lo lắng vô ích, làm cho Nam Môn Đại Quân thả lỏng cũng có chút căm giận. Người tốt sống không lâu, tai họa kéo ngàn năm. Với những gì nữ nhân này làm trước tới giờ, chỉ sợ sẽ đồng thọ cùng thiên địa, đi cùng trời trăng. Mình lo cho cô ta mà làm gì chứ? Chương 2785. Sao rồi? Dương Khai mỉm cười nhìn sang. Nữ nhân gãi đầu, chuyển mắt sang nơi khác, cười khang hăng hắc. Luyện chế chiến thuyền này đúng là không có tệ nha. Nam Môn Đại Quân mỉm cười. Tiểu Hầu, còn nhớ trước đó người đã nói gì không? Nữ nhân hung hăng trợn mắt, thế mới làm ra dáng lưu manh, nhìn Dương Khai. Được rồi, dù là tính cách của ta có khuyết điểm nhỏ. Cái gì? Khuyết điểm nhỏ? Nam Môn Đại Quân nghe vậy thì trán nổi gân xanh. Nhưng mà cũng có ưu điểm. Ưu điểm lớn nhất của ta là đánh cược chịu thua. Nữ nhân này nhìn Dương Khai bình thản nói. Nếu như vậy, lúc nào thì chúng ta thành hôn? Thành hôn thì không cần đâu. Dương Khai khoát tay từ chối ngay lập tức. Hầu đại sư là một đời đại sư luyện khí. Bổn thiếu tới đây chủ yếu mời ngài đi Lăng Tiêu Cung trấn giữ, đảm nhiệm thủ tịch luyện khí sư. Trước đó có đắc tội, xin hầu đại sư đừng trách. Nữ nhân che miệng cười duyên hi hi, cả người run run. Tiểu đệ đệ thật là biết nói chuyện nha. Rồi đột nhiên, nàng sắc mặt nghiêm nghị. Nói phải nói cho rõ ràng. Là chính ngươi không cần ta thực hiện ước định, không phải là ta quyệt nợ, không được làm xấu danh tiếng của ta. Đại quân có thể làm chứng. Dương Khai mỉm cười bổ sung. Điều kiện trước tiên là hầu đại sư chịu theo ta về Lăng Tiêu Cung. Nữ nhân nghe vậy thì nghiêm mặt, nghiêng đầu liếc nhìn Nam Môn Đại Quân, cẩn thận cân nhắc. Nếu không có đại quân, vậy dù Lăng Tiêu Cung ngươi hứa bao nhiêu lợi ích, lão nương cũng sẽ không cân nhắc. Nhưng nếu đại quân đã gia nhập, ta cũng đi góp náo nhiệt thôi. Nhất định là không để cho hầu đại sư thất vọng đâu. Dương Khai gật đầu mỉm cười. Không cần vội, trước đó ta còn có một điều kiện. Nữ nhân này giơ tay nói. Dương Khai nhíu mày, sau đó gật đầu. Người nói đi. Nữ nhân này quay người đi tới sau hòn đá, nhấc chân lên, vạch váy lên hông, một chân dẫm lên tảng đá, nửa chân trần lộ ra ngoài. Nàng không để ý, trong tay xuất hiện một cái lọ xúc sắc, lắc tới hoa mắt một hồi, trong lọ phát ra tiếng bùm bùm, sau đó nện xuống tảng đá quát. Cược với ta một phen, tiền cược chính là chiến thuyền này. Điều kiện của ngươi là thứ này sao? Dương Khai kinh ngạc. Phải. Nữ nhân này gật đầu. Dương Khai hết chỗ nói, trước đó nghe Nam Môn Đại Quân nói, vị hầu đại sư này rất là thích cược, vẫn không có cơ hội lĩnh giáo, không ngờ vừa đến liền xuất hiện rồi. Chiến thuyền hư cấp này do Dương Viêm luyện chế, có sức hút cực lớn đối với nàng ta, bởi vậy nàng ta mới yêu cầu Dương Khai lấy làm vật đặt cược. Được thôi. Dương Khai tự nhiên không thành vấn đề, chẳng qua là cược một phen thôi. Nếu ta thắng, vậy tính thế nào? Tiền cược của ngươi là gì? Ta tự có bồi thường dành cho ngươi. Nữ nhân này hừ một tiếng trầm giọng quát. đặt lớn hay nhỏ? Nữ nhân này nói to. Dương Khai liếc nhìn Nam Môn Đại Quân. Nam Môn Đại Quân nói, cùng chủ tùy tiền đặt, không cần lo nàng ta dở trò mèo. Người này đánh cược thì vô cùng nghiêm túc, tuyệt đối không có chơi xấu. Vậy thì lớn đi. Dương Khai thuận miệng, dù sao thắng thua cũng không sao. Thu thì cũng là một chiếc chiến thuyền hư cấp mà thôi. Nam Môn Đại Quân âm thầm lấy ra một cái nhẫn không gian đặt lên tảng đá. Ta cũng đặt lớn. Nữ nhân này cười lạnh nói với Nam Môn Đại Quân. Coi chừng, người thu hết vốn liếng đó. Yên tâm đi, dù có nhắm mắt cũng thắng được người. Tới đây, đặt xong thì buông tay, mở. Một hồi sau, nữ nhân này tay trái nắm cổ tay phải, ra sức dũ. Ánh mắt như nhìn kẻ thù giết cha giết mẹ, đau đớn không muốn sống. Gãy tay rồi, sao mạnh như vậy chứ? Nam Môn Đại Quân thản nhiên thu nhẫn không gian. Tỉnh đi, tiểu hầu, người thiếu ta tổng cộng 50 triệu nguyên tinh. Ghi nợ đi. Nữ nhân này tức giận trừng mắt hắn, lại nhìn sang Dương Khai thở dài. Nếu như thua, vậy đưa cho ngươi một thứ thôi. Nói rồi nàng đưa tay vào trong lòng mò một hồi, thuận tay lấy ra một vật ném cho Dương Khai. Dương Khai không chút phòng bị tiếp lấy, nhìn kỹ, suýt nữa thì phun máu mũi. Nữ nhân này cười hăng hắc nói, áo lót của ta đó vẫn còn hơi ấm. Dương Khai đen mặt, ta lấy cái đó mà làm gì? Nữ nhân này ý vị sâu xa, ai mà biết được. Dương Khai thở dài, chuẩn bị trả lại áo lót cho đối phương, đột nhiên nhướng mày, run tay giũ ra, trải trên tay xem xét kỹ càng. Nữ nhân vốn định nhìn trò cười của Dương Khai, nhưng nhìn hắn như vậy trong lòng nhảy dựng, lén truyền âm với Nam Môn Đại Quân. Đại Quân à, cùng chủ này không phải là gà mờ đó chứ, ta chọc ghẹo như vậy có khi nào bị hắn nuốt luôn không? Chỉ bằng vào ngươi. Nam Môn Đại Quân cười khinh bỉ. Ta thì làm sao? Nữ nhân này lập tức không vui. Bên kia, Dương Khai nhìn ra dấu vết, kinh ngạc nhìn về nữ nhân. Người là Hầu Đại Sư. Nữ nhân ngẩn ra chớp mắt nói. Đúng rồi, ta họ Hầu, tên một chữ Vũ. Thì ra, người chính là Hầu Đại Sư. Dương Khai cười ha ha, chỉ vào dấu hiệu đầu khỉ trên áo lót. Hầu Vũ thêm mới hiểu hắn đang nói gì, mỉm cười. Thì ra, người đang nói cái này, không sai, ta chính là đại sư luyện khí thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hầu đại sư, không ngờ là ngươi. Dương Khai tròn mắt, nhưng sau đó thì vuốt cằm. Đáng ra phải sớm nghĩ ra chứ. Lúc trên tàu của Nam Môn Đại Quân, Dương Khai nhìn thấy điêu khắc đầu khỉ, mơ hồ cảm giác đã thấy qua ở đâu rồi, nhưng không kịp nghĩ, liền bị cắt ngang. Lúc này, nhìn lại dấu hiệu đầu khỉ trên áo lót, Dương Khai liền nhớ ra, mấy ngày trước, hắn dẫn Tần Ngọc tham dự hội đấu giá ở Phong Lâm Thành, từng mua cho nàng một cái lưu vân hồ điệp trâm, tốn không ít nguyên tinh thượng phẩm. Mà trên lưu vân hồ điệp trâm còn có dấu hiệu đầu khỉ này. Lúc đó Tần Ngọc nói, vị hầu đại sư này là đại sư luyện khí vô cùng thần bí, thậm chí là nam hay nữ cũng không ai biết. Chỉ là những bí bảo hầu đại sư luyện chế, không thứ nào không phải là tinh phẩm, mỗi cái đều bán ra với giá trên trời. Cái tên Hầu Đại Sư có danh tiếng vang dội ở Nam Vực, chỉ là làm cho người ta không thể ngờ tới. Bộ mặt thật của Hầu Đại Sư là một nữ nhân. Hơn nữa, còn là một nữ nhân tính tình kỳ quái. Thích đánh bạc, đã bạc thì nhất định là thua. Đúng thật là chuyện mừng bất ngờ. Vốn thực lực luyện khí của Hầu Vũ đã không kém, lại thêm danh tiếng của Hầu Đại Sư. Lần này Lăng Tiêu Cung kiếm lời to rồi. Hiện nay, Lăng Tiêu Cung hội tụ đế đan sư, đế trần sư, đế khí sư. Ngay cả đạo khôi lỗi chi thuật cũng có thoáng qua. Ba đại yêu vương tọa trấn, pháp trận không gian nhảy vực liên thông các nơi, có thể tưởng tượng được, tông môn trỗi dậy không có ai ngăn nổi. Tâm tình của Dương Khai tốt lên, khoát tay nói. Chiến thuyền hư cấp này ta đưa cho ngươi, dù sao đối với ta cũng chỉ là vật tưởng nhớ. Là thật sao? Hầu Vũ mừng rỡ không thôi, cười không khép miệng, lại duyên dáng hành lễ. Vậy thì thiếp thân cảm tạ cung chủ đã ban thưởng. Nàng chợt như vậy, Dương Khai lại không quen. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, Hầu Vũ liền quay về như trước, nhảy vào chiến thuyền hư cấp, hai tay ôm ấp như bản vật tuyệt thế. Dương Khai giải trừ dấu ấn thần hồn, Hầu Vũ luyện hóa một chút, liền trịnh trọng thu hồi. Cung chủ, ngày sau nếu có cơ hội, ta mong ngài có thể giúp ta dẫn tiến, gặp người luyện chế chiến thuyền này. Hầu Vũ đi tới sắc mặt nghiêm nghị nói. Được rồi, sẽ có cơ hội. Dương Khai gật đầu. Ngươi còn vật gì cần thu dọn không? Nếu không có, chúng ta đi thôi. Hầu Vũ cười hi hi. Ta không mang theo vật gì. Quanh năm đánh bạc, làm nàng ta thu sạch gia sản. Đừng nhìn nàng ta là đế khí sư, thật ra là nghèo rất mồng tơi. Vậy thì đi thôi. Dương Khai nói. Hai vị, đừng chống cự. Nói rồi, vận chuyển pháp tắc không gian cùng đế nguyên, bao phủ bọn hắn, trong lòng khẽ động, nháy mắt, biến mất khỏi hang. Tầm nhìn biến hóa, ba người lại xuất hiện trên đảo. Nam Môn đại quân sớm chuẩn bị, cho nên không thấy sao. Nhưng Hầu Vũ thì cả kinh. Là không gian thuấn di. Nháy mắt từ hang đá ra tới bên này, đột phá những tầng la chắn cùng trận pháp ngăn trở. Hầu Vũ không cảm giác Dương Khai vận dụng bí bảo, vậy chỉ có một cách giải thích. Cùng chủ ngài tinh thông pháp tắc không gian. Cùng chủ của chúng ta thần thông quảng đại, sau này sẽ có lúc người phải kinh ngạc. Nam Môn đại quân cười hăng hắc, trong lòng của Hầu Vũ nghiêm nghị, thầm may mắn trước đó không xung đột trực diện cùng với Dương Khai, bằng không thực lực như vậy thật không là gì đối với hắn. Cùng là đế tôn tầng thứ nhất, đối thủ tinh thông pháp tắc không gian sẽ khủng bố ra sao? Ai, hỏng rồi, hỏng rồi. Hầu Vũ đột nhiên khuôn mặt trắng bệch, thúc giục Dương Khai. Đi mau, không đi thì trễ mất. Dương Khai tự nhiên biết nàng lo lắng chuyện gì. Ngày sau, Lăng Tiêu Cung ta nhất định danh chấn thiên hạ. Người thân là thủ tịch luyện khí sư của Lăng Tiêu Cung, không thể nào che giấu được đâu. Nếu ngày sau đòi nợ tới Lăng Tiêu Cung, làm hỏng danh dự Lăng Tiêu Cung ta, không bằng bây giờ trả hết nợ đi. Cùng chủ ngài. Hầu Vũ toát ra cảm động, nhưng câu sau của Dương Khai làm sự cảm động của nàng vỡ vụn hết. Tất cả chi trả hôm nay đều trừ vào lương tháng của ngươi sau này. Nữ nhân thối, rốt cuộc ngươi cũng ra. Hôm nay dù chắp cánh cũng không bay được đâu. Tiếng gầm vang lên, ánh sáng từ xa bắn tới, đồng thời tiếng cảnh báo truyền ra vang dội khắp nơi. Sau đó trong ánh sáng hiện ra bóng người, chính là nam nhân trung niên mà Dương Khai cùng Nam Môn đại quân gặp khi lên trên đảo vào hai ngày trước. Người này khi thế đế tôn tầng 2 hùng hồn, thần niệm khóa chặt Hầu Vũ, tuyệt đối không cho chạy trốn. Xông tới, bàn tay mở rộng chụp lấy Hầu Vũ, uy áp kinh người như núi phủ xuống. Hầu Vũ không khỏi sắc mặt trắng bệch, ngay cả Nam Môn đại quân cũng lảo đảo. Hai người chỉ là đế tôn cảnh tầng thứ nhất, đối mặt đế tôn tầng 2 giận dữ ra tay, tự nhiên khó mà đối chọi, hít thở cũng khó khăn. Chương 2786. Đối mặt với một đòn khiếp người của nam nhân trung niên, Dương Khai đi ra một bước, nháy mắt đạp chân xuống, uy thế như núi đè lên Hầu Vũ cùng Nam Môn đại quân liền tan rã như tuyết dưới nắng mai. Nhẹ nhàng chỉ ra một cái, nhìn bình thường, nhưng mà thầm hòa hợp chí lý thiên địa. Nam nhân trung niên lao tới biến sắc, vội vàng chuyển sang, đế nguyên tuôn trào, đụng vào chiêu của Dương Khai. Nhưng bụp một cái, khí tức của nam nhân trung niên liền lõm vào như một trái bóng xì hơi. Cả người không khống chế được, lùi về sau mấy bước mới đứng vững. Nhìn lại Dương Khai đứng yên như núi, khí tức trầm ổn, gió biển thổi góc áo bay phần phật. Hầu Vũ ngây dại, sững sờ nhìn bóng lưng của Dương Khai, nhất thời tôn sùng Dương Khai như người trời. Không nhìn nhầm chứ, đế tôn tầng thứ nhất còn có thể lợi hại như vậy sao? Mình cùng đại quân cũng là đế tôn tầng thứ nhất mà, nhưng dưới áp lực đột kích, hít thở cũng là khó khăn. Nhưng mà vị cùng chủ Lăng Tiêu Cung này chỉ lùi địch bằng một chiêu. Người! Nam nhân trung niên cũng bị dọa. Khoảnh khắc vừa rồi, hắn không phải nhìn thấy một chỉ tay, mà là lưỡi dao kinh thiên chém tới, khi tức tử vong bao trùm, làm hắn không thể nào tránh được. Ngay khi hắn cho rằng mình không chết cũng là trọng thương, đối phương lại nhẹ nhàng phá đi phòng ngự, chỉ là đẩy lui hắn mà thôi, không thật sự hạ sát thủ, thậm chí còn không làm bị thương, chỉ là hơi thở hơi hỗn loạn. Các ngươi là người cùng một nhóm sao? Nam nhân trung niên lúc này cũng nhận ra Dương Khai cùng Nam Môn Đại Quân. Hai người này lên đảo vào 2 ngày trước, mình đã thấy, lúc đó người ta còn nói đi đòi nợ, hắn cũng liền tin. Nhưng giờ nhìn mà xem, hai người này nào phải đòi nợ, rõ ràng cùng phe với nữ nhân đáng ghét kia. Nếu là đế tôn cảnh tầng thứ nhất bình thường, hắn không có coi ra gì. Nhưng vừa rồi, Dương Khai chỉ ra một cái, đã thấy được bản lĩnh của Dương Khai, trong lòng của hắn vô cùng kiên kỵ. Nếu thật sự xé rách thể diện mà đánh, mình chưa chắc là đối thủ của người ta. Trong lòng xoay chuyển, nam nhân trung niên khôi phục bình tĩnh, trầm giọng quát. Mặc kệ ra sao, hôm nay nữ nhân kia phải trả tiền, hoặc là đền mạng đi. Dứt lời, từ các hướng bay ra những bóng người, tụ tập bên cạnh nam nhân trung niên. Những người này đều là chủ nợ vẫn luôn trên đảo. Tổng số chừng 20 người, trong đó có 5 vị đế tôn. Ngoài nam nhân trung niên là đế tôn tầng 2, 4 người khác đều là đế tôn tầng thứ nhất. Nhiều người như vậy đứng bên cạnh, kiên kỵ trong lòng của nam nhân trung niên cũng bớt đi vài phần. Một người mình không phải là đối thủ của thanh niên này, nhưng mà đông người như vậy còn đánh không lại sao? Hộ giữ không có đấu nổi đàn sói, hai tay khó đỡ được 4 người. Đối phương lợi hại như thế nào cũng chỉ có một người mà thôi. Những người này xuất hiện đều toát ra giận dữ cùng với Hầu Vũ, giống như có thù không đội trời chung cùng với nàng, nhưng mà cũng không tùy tiện lên tiếng, rõ ràng lấy nam nhân trung niên dẫn đầu. Vị này, nàng ta thiếu chúng ta không ít nguyên tinh, nếu người cố tình che chở, vậy đừng trách chúng ta không có nể tình. Nam nhân trung niên nhìn vào Dương Khai, rất là cảnh giác. Người đã đến đủ chưa? Dương Khai mỉm cười, ánh mắt quét qua, lại rơi vào người nam nhân trung niên, không nhanh không chậm nói. Thiếu nợ thì trả tiền, là lý lẽ đương nhiên. Nàng ta thiếu các người, ta thay mặt trả hết. Người trả thay cho nàng ta. Nam nhân trung niên nghe thì cả kinh, nhìn Dương Khai. Người có biết nàng ta thiếu bao nhiêu không? Thiếu bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Dương Khai nhàn nhạt đáp. Hầu Vũ nuốt nước bọt, lén chọt sang Nam Môn Đại Quân. Nè, cùng chủ của chúng ta rất là giàu sao? Nam Môn Đại Quân liếc nàng cười hằng hắc. Có liên quan xu nào tới ngươi không? Dù sao lần này cùng chủ giúp ngươi trả hết nợ, lại trừ trong tháng lương của ngươi, xem chừng cả đời này ngươi cũng phải ở Lăng Tiêu Cung rồi. Hầu Vũ nghe sắc mặt biến đổi, nắm chặt cánh tay của Nam Môn Đại Quân. Đại Quân à, ngươi không thể nào bỏ rơi ta. Ta là vì ngươi mới gia nhập Lăng Tiêu Cung đó. Ngày sau ngươi muốn đi cũng không được đi một mình, nhất định phải dẫn ta theo. Nam Môn Đại Quân tiếp tục cười lạnh, rút tay ra. Bên kia nghe Dung Khai lớn tiếng nói, mọi người phản ứng khác nhau, có vui mà cũng có hoài nghi. Dù sao nữ nhân này thiếu nợ không ít, thanh niên kia nói thiếu bao nhiêu trả bấy nhiêu, hắn thật sự có tiền không? Đó không phải là nguyên tinh hạ phẩm hay trung phẩm, mà tất cả đều là nguyên tinh thượng phẩm tính bằng triệu. Ngay cả Di Thiên Tông cùng Liên Long Cung gánh vác số nợ này cũng còn không có chịu nổi. Các hạ là ai? Nam nhân trung niên cau mày quan sát Dung Khai. Có thực lực kinh người như vậy, còn dám ăn nói ngông cuồng, nhất định không phải là hạng người vô danh. Chỉ là trả tiền mà thôi, hỏi nhiều như vậy mà làm gì? Dương Khai mỉm cười đáp. Nam Môn Đại Quân lại lên tiếng. Vị này là cung chủ của Lăng Tiêu Cung, Dương Khai. Các vị sẽ không xa lạ gì chứ? Cái gì? Cung chủ Lăng Tiêu Cung? Chính là Lăng Tiêu Cung tiêu diệt Vấn Tình Tông chiếm làm chỗ hay sao? Nghe nói cung chủ Lăng Tiêu Cung là một thanh niên không có lớn tuổi, tu vi đúng là đế tôn tầng thứ nhất, vậy thì xem ra... Nghe được Nam Môn Đại Quân giới thiệu, mọi người kinh ngạc không thôi, hít một hơi lạnh chú ý Dương Khai. Nam nhân trung niên thần sắc tối sầm, trán ứ ra mồ hôi lạnh. Thì ra vị này chính là cung chủ của Lăng Tiêu Cung, gần đây truyền bá sôi sục Bắc Vực. Vấn Tình Tông bị diệt, truyền bá xôn xao khắp Bắc Vực. Hiện nay, dù Lăng Tiêu Cung mới bắt đầu gây giận, nhưng danh tiếng như mặt trời ban trưa. Hàng tỷ võ giả Bắc Vực chỉ cần tìm hiểu tin tức đều không xa lạ gì ba chữ này. Có thể tiêu diệt quái vật lớn ăn sâu bén rễ như Vấn Tình Tông, có thể tưởng thực lực của Lăng Tiêu Cung ra sao. Nghe nói trong đó còn có ba đại yêu vương tỏa trấn. Vấn Tình Tông tông chủ Phong Huyền còn trong nháy mắt bị tiêu diệt không còn cặn bã. Nhưng giờ này xem ra, Lăng Tiêu Cung này không đơn giản là dựa vào ba đại yêu vương mới thành chuyện. Vị cung chủ quá trẻ tuổi này cũng không phải là hạng người dễ chơi. Tù vị đế tôn tầng thứ nhất nhưng mà lại dễ dàng áp chế được mình. Nhìn khắp tình giới cũng không có mấy người làm được chuyện này. May mắn xung đột không sâu, không thì về sau, bắt vật sợ rằng không có chỗ cho mình dung thân. Nghĩ như vậy, nam nhân trung niên nghiêm mặt, vội chắp tay nói. Thì ra là Dương cung chủ, thật thất lễ rồi. Những người còn lại thấy như thế cũng vội vàng chắp tay chào, không dám coi thường Dương Khai. Dương Khai khoát tay. Tiểu Hầu là người của Lăng Tiêu Cung ta, trong thời gian này gây rắc rối cho các vị. Được rồi, là do nàng ta thiếu các vị tiền, vậy thiếu bao nhiêu nguyên tinh, mọi người báo lên cho ta, bổn cung chủ giúp cho nàng ta trả hết. Mọi người liền nhìn nhau. Nếu nói khi không biết thân phận của Dương Khai còn hoài nghi hắn có năng lực trả được hay không, vậy thì còn nói được. Nhưng giờ biết hắn là cung chủ của Lăng Tiêu Cung, khoản nợ này có thu hay không mới làm cho bọn hắn đau đầu. Dù sao số nợ này đều là nợ cờ bạc, không phải là giao dịch chính đáng. Nếu vì chuyện này mà đắc tội cùng Lăng Tiêu Cung, sợ rằng mất nhiều hơn được. Nhưng không thu, lại không có cam lòng, đó không phải là con số nhỏ. Cho nên, dù Dương Khai rất thành ý trả nợ thay cho Hầu Vũ, nhưng mà không ai lên tiếng đáp. Dương Khai nhìn mặt đáng ý, nào không hiểu bọn hắn kiên dè cái gì. Trong lòng khẽ động, nhìn nam nhân trung niên nói. Ta nhớ Tiểu Hầu thiếu các hạ 20 triệu nguyên tinh thượng phẩm có đúng không? Đúng như vậy. Nam nhân trung niên gật đầu thừa nhận. Lời này hai ngày trước hắn đã nói cùng với Dương Khai và Nam Môn Đại Quân. Vậy mời đếm, đủ số lượng chứ? Dương Khai ném ra một cái nhẫn không gian. Nam nhân trung niên nhận lấy, thần niệm quét qua, liền biết số lượng không sai. Đến nước này thì hắn đành nói. Quả thật là 20 triệu. Có mở đầu, những người còn lại cũng không chần chừ, nối tiếp nhau báo ra số lượng nguyên tinh mà Hầu Vũ thiếu mình hay thế lực đằng sau. Ít thì 1-2 triệu, nhiều thì tới chục triệu nguyên tinh thượng phẩm. Hơn 20 người, Dương Khai tốn 70 triệu nguyên tinh thượng phẩm mới trả hết nợ. Lấy được tiền nợ, mọi người đều mừng rỡ. Trong những người này, người đến đây sớm nhất đã thổi gió biển cả năm, vẫn không tìm được tung tích của Hầu Vũ, đừng nói gì tới chuyện đòi nợ. Nhưng hôm nay hạnh phúc từ trên trời giáng xuống, làm cho bọn hắn mừng rỡ không khống chế được. Cầm tiền nợ có nghĩa là bọn họ không cần phải chịu tội gì rồi. Tiền đã trả cho các người. Dương Khai chắp tay nhàn nhạt nhìn mọi người. Bổn cung chủ hôm nay có chuyện nhỏ, mong các vị có thể giúp cho. Nam nhân trung niên liền nghiêm mặt chắp tay. Dương cung chủ cao thượng, chúng ta kính trọng. Có chuyện gì căn dặn xin cứ nói. Mọi người cũng phụ họa theo. Dương Khai mỉm cười. Nhờ các vị đi về thay ta truyền bá một tin. Về sau nếu còn người nào hay tông môn nào còn đánh bạc cùng với Tiểu Hầu, Lăng Tiêu Cung nhất định không có tha. Mọi người giật mình, Hầu Vũ càng hét ầm. Cung chủ ạ, ngài giết ta cho xong. Tin tức này mà truyền bá ra ngoài, về sau nàng còn đánh bạc với ai đây? Lập tức liền hối hận vì gia nhập Lăng Tiêu Cung chó má này. Làm cho thú vui vui nhất đời nàng cũng bị vô tình cướp đi. Hầu Vũ liền có cảm giác đời này không còn gì để mà lưu luyến. Thật là đáng hận mà. Nam nhân trung niên rõ ràng thở phào rồi mỉm cười nói. Chuyện này thì dễ thôi, Dương cung chủ xin an tâm. Trước đó chúng ta không biết phu nhân là người của Lăng Tiêu Cung. Nếu sớm biết... Chuyện trước kia không cần nhắc lại đâu. Dương Khai khoát tay. Cũng không cố ý nói chuyện cùng những người này, quay sang gọi Hầu Vũ cùng Nam Môn Đại Quân. Đi thôi. Nam Môn Đại Quân ném ra tàu cao tốc đế bảo, ba người lên đó hóa thành ánh sáng bay về Lăng Tiêu Cung. Muốn đánh bạc sao? Trong tàu cao tốc, Dương Khai nhìn Hầu Vũ đang ủ rũ như gà rù. Hầu Vũ ngẩng đầu, gật đầu như gà mổ thóc. trả hết 70 triệu nguyên tinh thượng phẩm đi, rồi tính sau. Dương Khai nhe răng cười. Cũng không cần lâu đâu, 100 năm là được rồi. Hầu Vũ nghe mà mắt lật ngược, ngã xuống ngất đi. Kết thúc tập 545 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.